Xin chào các bạn. Như để đáp lại mong chờ của các bạn, thì ngày hôm nay Huy sẽ phát sóng và gửi đến cho các bạn một tập truyện ma dân gian miền Tây rất là hay, thực sự rất là hay, của một tác giả là một người bạn của Huy. Bạn ấy viết để mà gửi tặng cho Huy. Tác phẩm mang tựa đề là Oan Hồn Không Siêu Thoát. Đây là một câu chuyện mang đậm bản sắc truyện ma dân gian miền Tây, rất là gần gũi với các bạn. Hy vọng là sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn. Và người bạn của Huy lấy bút danh tác giả là Tạc Miu. Bạn ấy có thành lập một cái trang Facebook để mà sáng tác ở trên đó. Cho nên, để ủng hộ cho tác giả Tạc Miu, các bạn hãy theo đường link Huy đặt trong mô tả. Trang Facebook cũng có tên là Tạc Miu. Bạn ấy sáng tác rất rất là hay. Các bạn hãy lên đó để mà đọc và ủng hộ cho tác giả nhé. Truyện này dự kiến là có khoảng 6 đến 7 video truyện. Huy sẽ phát sóng mỗi ngày để phục vụ cho các bạn. Thực ra vấn đề của chúng ta trước giờ luôn là nguồn truyện. Nếu như mà nguồn truyện dồi dào, có được kinh phí ổn định để mà mua thêm những truyện mới, thì Huy sẵn sàng, Huy có thể làm việc cật lực, làm việc hết sức để mà ra truyện liên tục mỗi ngày, để mà phục vụ cho nhu cầu giải trí của các bạn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Chính vì vậy mà dạo gần đây các bạn thấy khi mà chúng ta có được nguồn truyện nhiều thì Huy sẽ ra mỗi ngày, có khi có ngày Huy ra tới 2 truyện để phục vụ cho các bạn. Nếu cảm thấy hay, cũng như để giúp cho Huy phát triển kênh, các bạn hãy share mạnh video này đến ra các cộng đồng để mà tiếp cận được nhiều khán giả hơn nữa. Cũng như là hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi Huy upload truyện mới các bạn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Một tác phẩm truyện ma kinh dị tâm linh dân gian miền Tây. Nguyễn Huy xin hân hạnh gửi đến cho quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện ma dân gian miền Tây kinh dị Oan Hồn Không Siêu Thoát của tác giả Tạc Miu. Tập 1, chương 1. Khi tôi ngồi đây viết lại câu chuyện này để kể cho quý vị nghe, thì tôi vẫn có cái cảm giác cô ấy đang đứng ở bên cạnh tôi, như thể đang xem tôi kể câu chuyện đời của cô ấy như thế nào. Lúc bắt đầu viết tôi đã dùng tên nhân vật thật, nhưng sau đó tôi phải đổi tên và sửa lại đi đôi chút, cắt bớt đi những chi tiết quá thật kia, bởi tôi cũng đã gặp một số chuyện tâm linh kể từ khi bắt đầu viết về câu chuyện này. Đây là một câu chuyện có thật. Tôi đã chứng kiến nó xảy ra. Với tôi, nó là một cái kết buồn, bi thảm và quá rùng rợn cho một cuộc tình. Cách đây 4 năm, Nhung là một giáo viên của trường trung học trong xã tôi. Cô không xinh đẹp, được cái con nhà khá giả lắm. Cha mẹ cô có nhiều ruộng đất và nhiều vườn trồng cây ăn trái rất rộng. Nhưng nhà chỉ có cô và cậu em trai. Tuy nhà cô có điều kiện nhất nhì cái xã này, nhưng mà chẳng hiểu sao cô không được ai để ý dạm hỏi hay xin cưới. Có lẽ một phần do tính nết cô khá khó khăn và hơi dữ dằn, phần nữa là cái nhan sắc không được ưa nhìn cho lắm. Người cô gầy, cao dong dỏng, nước da ngâm, tóc lưa thưa xoăn tít, nhưng lại thích xõa ra mỗi khi cô diện áo dài đi dạy học, bất kể là nắng nóng hay mưa dầm. Đôi gò má hốp và cao làm cho gương mặt không mấy có chút hiền hậu nào. Lại có một cái tật đánh học trò đến sưng cả tay và mông nếu như trò nào mắc lỗi. Tôi khi ấy có mở một cửa hàng hoa tươi ở trong thành phố Vĩnh Long, cách nhà tôi một con sông và gần một tiếng đồng hồ đi xe. Vì vậy mà mỗi ngày tôi về khá trễ. Khi đó con đường vào nhà tôi chưa được mở rộng, phải đi ngang qua cái nghĩa địa. Nhưng với bản tính mạnh mẽ và không mấy tin vào chuyện tâm linh ma quỷ, cho nên tôi cứ bình thản, ngang nhiên mà đi. Hôm đó, tôi tranh thủ về sớm vì là sinh nhật của mẹ. Cắm cái giỏ hoa hồng thật đẹp, tôi mua một cái bánh kem nho nhỏ để chúc mừng mẹ. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi thấy toàn gặp những chuyện trái ngược của thiên hạ. Người ta có câu, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Mà tôi đi đêm bao nhiêu năm chẳng gặp được con ma nào. Thế mà được một bữa về sớm lại gặp phải ma sống lẫn ma chết. Lúc đó tầm 5 giờ chiều, tôi về đến khu nghĩa địa thì cái giỏ qua đứt dây rơi xuống. Tôi dừng xe bước xuống nhặt cái giỏ qua lên. Hư hết mấy bông rồi, đang tiếc đứt ruột thì tôi nghe có tiếng gì đó trong nghĩa địa vọng ra. Tò mò, tôi dựng xe lại sát lề đường, bước xuống con đường đất dẫn vào trong nghĩa địa. Thấp thoáng xa xa, bên trong là hai bóng lưng đang ngồi ôm nhau tâm sự. Tôi rủa thầm trong bụng, mẹ nó, tưởng đâu là có ma. Kỳ này bà rình coi con ma nó ra làm sao mà ai cũng đồn ùm lên trong cái nghĩa địa này có ma, không ai dám đi qua đây một mình. Thì ra là ma sống. Đã thế, bà diệt con ma này, thay dân hành đạo, cho bà con yên tâm đi đường, bỏ hết chỗ hẹn hò hay sao mà dắt nhau ra nghĩa địa nhát ma người ta. Trong lòng nghĩ vậy, cho nên tôi bụm miệng cười. Tôi bò gần lại, nhặt cục đất lên. Nhổm lên thì thấy họ đang quấn lấy nhau hùn đắm đuối. Tôi ném mạnh cục đất xuống, nghe rào một tiếng, rồi mau mau ngồi thập xuống. Tôi nghe tiếng cô gái la lên hốt hoảng, tiếng gã trai nhát gừng. Tiếng gì vậy em? Không lẽ có... Cô gái cũng tỏ vẻ lo sợ. Thôi về đi anh ơi, em cũng sợ quá à. Mai mốt mình được có hẹn nhau trong đây nữa. Tôi bụm miệng cười, trong bụng nghĩ, đúng rồi đó, đừng có hẹn ở đây, để cho bà con người ta còn đi đường. Thôi vậy ngày mai hẹn nhau chỗ bờ sông gần nhà em nghe. Ngày mai em dậy về trễ, anh có đợi được không đó? Đợi em cả đời còn được nữa là. Rồi họ lại im lặng. Tôi rình rình nhổm lên xem. Trời ơi, đã đuổi đến như vậy mà hai ba má còn ôm nhau hôn được. Rồi bất chợt tôi giật mình. Ủa, đây là cô Nhung mà. Còn đó là ông Thành, cũng ở gần xóm tôi. Nghe có tiếng bước chân, lật đật chạy lại ngôi mộ lớn đi núp ở đó. Đợi họ đi hẳn rồi, tôi mới bước ra. Vừa đi tôi vừa thì thầm một mình. Chuyện cô ấy có người yêu là chuyện tốt, sao không công bố cho mọi người biết, cho mấy bà hàng xóm gần nhà khỏi nói cô ấy là bị vô duyên cho nên không ai rước nữa. Chợt nhiên tôi nghe có tiếng sột soạt. Thoáng giật mình tôi quay lại. Ngay bên cạnh tôi bỗng đầu xuất hiện một ông lão. Ông mặc cái áo trắng hơi cũ rồi, đang cắm cúi nhổ cỏ quanh cái mộ nơi tôi núp lúc nãy. Lạ thật, nãy giờ tôi đâu có thấy ai ngoài hai người kia và tôi đâu. Ông ấy ở đâu mà lại xuất hiện ở đây? Tôi đứng trân trân nhìn ông, chưa kịp nói gì thì ông mở lời. Mày cũng gan hơn con. Con gái mà sao dám chui vô đây vậy? Bộ không sợ ma hả? Dạ, con sợ ma sống thôi à. Ma chết á, nhiều khi còn tốt hơn ma sống đó chứ. Ông cười tiếp lời. Cái thằng đó không có ra thể thống gì đâu. Mà mày có quen cô gái đó không? Mày nói với cổ đi, nó đưa nhiều con gái vô đây lắm rồi, hưởng cuộc đời người ta xong á rồi bỏ, chứ có cưới xin cái gì đâu mà quen nó làm chi. Tôi thở dài. Trời ơi, cha của con còn không dám đi nói nữa chứ huống chi con. Mà hồi nãy á, nghe có tiếng động, thấy lạ con bò vô coi, ai ngờ phải ma mà là họ đó. Thì ra bấy lâu nay á, bà con đi ngang qua đây bị họ nhát chứ ma cỏ gì, cứ đồn ầm lên á, rồi các bà các cô mà dám đi qua đây nữa. Ông lão cười. Ông nói mày nè, mai mốt cũng đừng có tò mò mà chui vô đây nghe không? Ở đây có ma thiệt đó con. Ủa, nhưng vậy ông vô đây làm chi vậy? Ông không sợ ma sao? Không lẽ ông cũng đi rình? Ông vỗ đầu tôi. Tổ cha mày chưa rình, tao đang nhổ cỏ dọn dẹp thì tụi nó đi vô. Rồi tới mày đó, tụi nó thì cứ lo quấn lấy nhau, còn mày thì rình tụi nó, có đứa nào để ý đâu mà thấy tao. Tôi cười, rồi ông quay lưng định lấy xe ra về. Vô tình nhìn lướt qua cái di ảnh trên mộ, tim tôi như muốn rớt xuống bụng. Ôi mẹ ơi, đây không phải là ảnh của ông cụ khi nãy sao? Tôi rụng rời, từ từ quay lại. Trong đầu đang nghĩ tới cái cảnh vừa quay lại thì thấy ông ấy nhe răng múa vuốt như những con ma mà bà ngoại tôi kể khi còn nhỏ, thì chắc xuân này con không về thật rồi. Nhưng không, ông vẫn đứng đó, khuôn mặt khá hiền lành nhìn tôi. Sao còn chưa đi? Hay mày nghe ông nói có ma rồi không dám đi ra hả? Tôi hơi run, nhìn ông tôi cố thốt ra một câu. Ông là ma. Đánh vào đầu tôi thêm một cái nữa, ông nói. Ma tổ cha mày chứ ma. Vậy sao trên mộ này có hình ông nè? Ông nhìn theo tay tôi, mặt thoáng chút buồn. Đó là anh hai của tao. Anh mất mấy năm nay rồi. Tôi không hiểu sao lúc đó tôi tin lời ông nói, thở phào. Thế nhưng tôi vẫn nhìn được tên họ trên bia mộ đó. Tôi chào ông một lần nữa rồi lủi thủi lấy xe đi về nhà. Không biết sao tôi vẫn lẩm nhẩm cái tên mà tôi đã nhìn thấy kia. Bùi Văn Hiên. Sau tiệc sinh nhật, tôi và mẹ cùng nhau ngồi trong phòng khách uống trà. Tôi nhớ chuyện lúc chiều gặp ông lão, cho nên quay sang hỏi mẹ. À mẹ nè, mẹ biết trong xóm mình có ông nào tên Hiên không mẹ? À biết, mà con hỏi ông chi? Ông chết 3-4 năm nay rồi. Tôi không dám nói thật với mẹ chuyện tôi chui vô nghĩa địa, sợ bị chửi. Hớp một ngụm trà, tôi nói tiếp. À dạ, hồi chiều con đi ngang qua nghĩa địa, gặp ông kia xin quá giang xe về trên xóm trên á. Ông nói là đi nhổ cỏ dọn dẹp mộ phần cho anh trai ổng á. Mà ông nói anh trai ổng tên là Hiên, hồi trước á ở xóm trên nhà mình á. Cái gì? Ông Hiên làm gì có anh trai nào mày? Ông sống có mình ơn à, với đứa cháu trai ở xóm trên. Sau khi mà ổng mất á, chôn cất ổng xong thì nghe đâu cháu ổng cũng bán nhà về thành phố sống luôn rồi. Trong bụng tôi bây giờ đang như có trăm con sâu bò, mồm há hốc như không khép lại được. Thấy bộ dạng của tôi, mẹ lo lắng, giọng bà run run hỏi. Trời ơi, mẹ đã nói mày rồi, đi qua chỗ đó ráng mà đi cho nhanh, đừng có la cà mà mày không có tin mẹ. Đó, bây giờ gặp ma rồi đó, mày biết sợ chưa con? Nghe mẹ báo cái tin sét đánh kia, mồ hôi tôi đổ ra ướt cả lưng áo. Trời ơi, không lẽ tôi gặp ma thật sao? Mẹ tôi lật đật chạy ra sau giường. Lát sau bà cầm cái rổ lá bưởi, đun một nồi nước to đùng, rồi bắt tôi đi tắm. Ngồi xối nước cho tôi gội đầu, mẹ cốc cho một cái đau điếng. Lần sau đó, mày mà đi la cà nữa là về ăn đòn nghe chưa? Còn có lần nữa đó là tao bỏ đói mày luôn. Tôi dạ một cái thật nhỏ, thấy trong lòng ấm áp lắm. Sợ thì có sợ thật, nhưng suy cho cùng ông ấy đâu làm gì hại đến tôi. Không như trong suy nghĩ của mọi người, là ma thì hình thù ghê gớm, nhè nành múa vuốt cái gì đó. Sau này khi nghĩ lại, tôi thấy ông ấy là một con ma tốt. Chắc ông sợ tôi hoảng sợ cho nên mới nói dối tôi. Và từ hôm đó, tôi vẫn đi ngang qua con đường ấy mỗi ngày. Cũng không có con ma nào nhảy ra hù dọa tôi cả. Tôi nghĩ ma đôi khi cũng có ma xấu mà tốt chứ. Chuyện ma, oan hồn không siêu thoát, chương 2. Mọi chuyện cứ êm xuôi như vậy, cho đến mấy ngày hôm sau, cả xóm tôi được một phen loạn cả lên. người ta phát hiện ra xác cô Nhung treo cổ ở cây xoài sau nhà. Và cái xóm nhỏ của tôi bắt đầu những ngày tháng kinh hoàng lên tới đỉnh điểm. Lúc chết, cô mặc một cái áo dài trắng, tóc thì xõa ra, mắt trợn ngược như sắp lồi ra khỏi hốc mắt vậy, nhìn trừng trừng ra mé sông. Lưỡi thè dài, mặt cô tím ngắt lại. Dưới gốc cây xoài, ông bà Sáu khóc giật giả. Cậu Vinh em trai cô thì leo lên chặt cái dây thòng lọng để đưa cô xuống. Vài người đứng dưới gốc cây đỡ lấy xác cô. Vừa tháo cái dây thòng lọng ra thì máu trong miệng, mắt, mũi, lỗ tai trào ra. Bà Sáu ôm lấy con gái, khóc ngất lên ngất xuống. Sau đám ma của cô, cái xoài đó bị đốn hạ. Cứ tưởng là mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng không, đó chỉ mới là bắt đầu thôi. Vào cái hôm 49 ngày của cô, khi mọi người đang bày mâm chuẩn bị cúng thì trời bắt đầu chuyển mưa. Gió thổi rất mạnh, làm sập cái rạp che ngoài sân. Mấy cái bàn đã bày sẵn mâm cỗ cũng ngã đổ hết xuống đất. Mọi người chạy toán loạn hết vào trong nhà. Ngay sau nhà, một ánh sáng lóe lên, ầm một tiếng, sét đánh vào đúng ngay cái gốc xoài đã bị cưa gần sát mặt đất. Mấy bà mấy cô giật mình thét toáng lên, nhưng điều làm họ lo sợ hơn đó là sau tiếng sét đó, hầu như tất cả những ai đang phụ bếp nấu nướng ở phía sau đều thấy có một cái bóng trắng lao từ chỗ gốc cây xoài vào trong nhà. Tiếp theo đó là một tiếng ầm nữa, sét đánh vào mái ngói sau bếp. Cây đà ngang trên mái nhà bị sét đánh cháy đen một chỗ, làm cho những mảnh ngói rơi xuống loạng xoạng. Đồ đạc trong bếp cũng bị những miếng ngói rơi trúng, đổ bể tung tóe hết cả lên. Đám đông hỗn loạn, có người sợ quá bỏ về, có những người trong xóm quá gần gũi thì dù có sợ, có muốn về cũng bị cái tình làng nghĩa xóm trói chân. Mẹ và tôi là một trong những người trong số đó. Lạ một điều là mây kéo đến đen kịt, gió ầm ầm và sấm chớp như vậy, nhưng trời lại không đổ một giọt mưa nào cả. Sau một lúc thì cũng trời yên mây tạnh. Các chú bác trong xóm cũng dựng lại rạp, dọn dẹp đồ đạc để tiếp tục cúng 49 ngày cho cô. Bà Sáu mời đến 9 vị sư để tụng giảng sinh cho con gái. Vì nhà cô có điều kiện, cho nên dù đám tang hay lễ cúng cũng rất hoành tráng. Điều làm tôi thắc mắc là tại sao từ khi đám tang cô đến lễ 49 ngày đều không thấy ông Thành, người yêu của cô đi viếng. Có lẽ do ông ta quá đau buồn mà không đến, sợ gặp cảnh tang thương lại càng đau lòng. Lúc đó tôi chỉ nghĩ thầm trong bụng như vậy thôi, bởi cả xóm tôi và ba mẹ cô đều không biết lý do vì sao mà cô lại tự tử. Duy chỉ có ông Thành là người biết rõ nhất. Chính vì vậy mà cuộc đời của ông sau này ứng đúng với câu nói sống không bằng chết. Đang chuông mõ tụng niệm, bỗng dưng đèn trên bàn thờ đồng loạt tắt hết. Dĩa trái cây trên bàn thờ cũng đổ xuống, lăn lòng lóc dưới chân các vị sư. Mọi người lại được một phen hoảng sợ. Chính vị sư bình tĩnh, họ ổn định lại vị trí rồi tiếp tục tụng niệm. Bỗng nhiên, một bà trong xóm mắt trợn ngược, ngã giật ra đất rung lên như bị động kinh. Mọi người đến đỡ bà ta lên thì bà ta vùng dậy, chạy tới trước bàn thờ, cầm dĩa thức ăn lên. Bà ta không ăn mà chỉ ngửi. Sau những lần ngửi như vậy thì các đĩa thức ăn như đã để đến 2-3 ngày rồi, chúng bốc mùi và thiêu nhớt. Những vị sư ngồi đó, họ ra hiệu cho người nhà đừng hoảng sợ, cứ bình tĩnh để cho họ giải quyết. Họ vây quanh bà hàng xóm đó mà bây giờ được cho là đã bị cô Nhung nhập vào trong người rồi. Họ niệm một thứ kinh Phật nghe rất lạ. Mẹ tôi bảo đó là kinh tiếng Phạn, nhưng cô vẫn cứ trơ trơ ra đó, không nói gì, không ngửi thức ăn nữa. Cô đưa đôi mắt trắng giả nhìn vào mọi người. Bà Sáu chạy đến ôm con thì bị chú Vinh con trai bà ôm lại mà gào khóc kêu tên cô. Nhung ơi, sao con dại dột như vậy? Sao con làm như vậy à con? Con bỏ má sao Nhung ơi? Tiếng gào khóc nức nở của bà, tình mẹ ấy làm cho những người chứng kiến ở đó đều đau lòng rơi nước mắt. Cô nhìn bà, mặt cô cũng nhăn nhó nhưng không hề khóc. Rồi cô bất chợt nổi điên, hai tay quơ đổ thức ăn trên bàn thờ xuống. Cô gào lên, chỉ vào mặt các nhà sư mà quát: Tao chết quan, tao không đi, không đi đâu hết. Tụi mày cút hết cho tao, không thì tao bẻ cổ từng đứa một. Rồi cô cười, giọng cười khiến người ta phải dựng cả tóc gáy. Nó cứ khàn khàn đục đục như bị bóp nghẹn ở cổ họng mà cố cho tiếng cười thoát ra ngoài. Tao không đi đâu hết, tao chết oan lắm. Tao sẽ tìm chúng nó, chúng nó phải trả giá. Rồi bất chợt cô nhìn tôi. Tôi cảm giác như ánh mắt đó là một mũi tên lao thẳng vào tôi, cắm ngay trên ngực. Tôi giật mình, lùi lại vài bước. Cô chỉ tay vào người tôi rồi sặc sụa: Mày, là mày, mày biết nó phải không? Mày dắt tao đi tìm nó, nếu không, nếu không tao cũng giết luôn mày. Tôi trợn mắt hốt hoảng. Cái giống gì đây? Tôi làm gì có liên quan đến cái chết của cô ta? Mà nó là ai? Tôi làm sao biết mà dắt bà đi tìm? Mẹ tôi run rẩy, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Mặt tôi ngơ ngác không biết chuyện gì. Chưa kịp hoàn hồn thì đã bị bà Sáu, mẹ của cô Dung, níu tay lại. Nè, con biết gì á thì nói cho bà nghe đi. Bà xin con đó, con gái bà chết oan uổng quá. Tôi sững sờ. Con đâu có biết gì đâu à. Suốt ngày con đi làm trong cửa hàng, con làm gì biết được chuyện gì? Mẹ tôi nhìn tôi, bà lo sợ đến phát khóc rồi. Tôi nghe tim mình đau lắm. Mỗi khi nhìn mẹ tôi khóc là tôi như không còn sức lực nữa. Tôi rất thương mẹ, nhìn bà run rẩy mãi mà không nói được nên lời. Cho nên tôi nắm lấy tay bà. Mẹ à, con không biết gì hết, con nói thiệt. Bà nắm lấy tay tôi, nước mắt giạt giụa. Mẹ tin con. Rồi bà nắm tay kéo tôi đi ra khỏi đám đông. Bên trong nhà, bà hàng xóm bị cô Nhung nhập vào cũng gục xuống. Hình như cô ấy đã xuất ra khỏi người bà. Mấy cô bác trong xóm đang bôi dầu đánh gió cho bà ấy. Mấy chục con mắt đang đổ dồn theo bóng lưng của mẹ con tôi. Tự dưng tai họa vô duyên vô cớ ở đâu ập xuống đầu thế này không biết. Về đến nhà, hai mẹ con tôi đang ngồi trầm ngâm trên ghế trong phòng khách. Một lúc sau, mẹ tôi mới hỏi: Con biết chuyện gì của cô Nhung không? Con nói thiệt cho mẹ nghe đi. Chuyện đến nước này, tôi không giấu được nữa. Tôi khai thật với mẹ chuyện tôi gặp cô Nhung và ông Thành trong nghĩa địa. Mẹ vẫn im lặng, mắt nhìn vào một góc. Có lẽ bà đang lo sợ cái gì đó. Đang ngồi tẩm ngẫm đủ chuyện quái lạ thì nghe có tiếng ai đó ở ngoài cổng. Mẹ tôi đứng lên thì thấy vợ chồng ông bà Sáu và cậu Vinh đang đứng trước cổng nhà tôi. Quay sang hỏi mẹ: Họ qua đây làm gì vậy mẹ? Bà thở dài: Sao mẹ biết được? Chắc qua hỏi vụ cô Nhung chứ gì. Rồi mẹ tôi ra mở cổng, mời ba người họ vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế, bà Sáu đã khóc lóc: Nè con, con biết cái gì thì con nói cho bà nghe, để bà lấy lại công bằng cho con gái của bà. Nó chết tức tuổi quá con à. Rồi bà khóc lớn lên. Không hiểu sao lúc đó tôi thấy mệt kinh khủng, chỉ muốn vào phòng mình đóng cửa lại thôi. Nhưng tôi biết tôi không thể làm như vậy ngay lúc này. Tôi nhìn bà, thành thật kể hết những chuyện mà tôi biết, và cũng không quên khẳng định: Con chỉ biết có nhiêu đó thôi hả? Tại bữa con tưởng có ma, cho nên mới muốn rình coi thử con ma nó làm sao. Ai ngờ gặp cô Nhung trong đó đó. Nhưng mà nếu chỉ có như vậy thì sao mà con nhà tôi nó lại tự tử chứ? Ông Sáu hỏi mà như gắt lên. Tôi hơi cáu. Làm sao con biết được? Bây giờ cô ấy chết rồi, chỉ có cách tìm ông kia hỏi thôi, chứ hỏi con á thì con cũng đâu làm được gì đâu. Thấy tôi hơi khó chịu, cậu Vinh nhẹ giọng. Con thông cảm. Gia đình cậu mới mất một người thân một cách bất ngờ quá, mà chị cậu lại ra đi oan ức như vậy nữa. Cho nên khi nghe có chút manh mối gì thì cậu với ba má cũng muốn tìm hiểu, để đem cái sự việc ra ánh sáng, an ủi cho vong linh của chị ấy. Tôi dịu lại và cũng khẳng định lại một lần nữa là chỉ biết bao nhiêu đó thôi. Một lúc sau thì họ ra về. Mẹ tôi khóa cổng, hai mẹ con lại ngồi trầm ngâm trong phòng khách, không ai nói gì. Một hồi lâu sau mẹ tôi lại hỏi. Con à, con không biết chuyện gì nữa thiệt chứ? Mẹ không tin con hả? Mẹ tin con, nhưng họ đâu có dễ dàng tin con. Mẹ sợ lắm. Hồi nãy nó còn đòi giết con đó, con có nghe không? Mẹ à, nếu mà có giết thì cũng phải giết cái người khiến cho cô ta chết đi, chứ con có làm gì nên tội đâu. Mẹ đừng có lo quá, mình sống đàng hoàng ngay thẳng, không có sợ ai ám hại đâu mẹ. Mẹ đừng lo như vậy. Con tin á, còn họ tin hay không á là không quan trọng. Nếu mà họ muốn đem chuyện này ra ánh sáng thì con cũng đâu có tội lỗi gì đâu mà lo. Trời, tôi chồm qua ôm mẹ. Bà chuốc đầu tôi, trong mắt vẫn còn dương lại nét sợ hãi bởi những lời hăm dọa của cô Nhung khi nãy. Những ngày sau đó, tôi thấy người nhà cô Nhung có đến nhà ông Thành, nhưng lần nào họ cũng thất bại ra về. Từ khi cô Nhung mất đi thì ông ấy luôn đóng cửa, không ai biết ông đi đâu. Biệt tâm đến hơn 2 tháng sau thì cả xóm tôi nhận được thiệp mời cưới vợ của ông Thành. Ông cưới một cô gái nghe đâu ở miệt Châu Đốc An Giang, quê ngoại của ông. Người ta đồn rằng vợ ông là con gái một của ông thầy bùa nổi tiếng xứ An Giang. Người cô ta mập mạp, tóc cắt ngắn, gương mặt nổi bật với đôi mắt xếch sắc lẻm và cái giọng nghe cứ the thé như thế nào ấy. Gia đình bà Sáu ấm ức lắm, chưa kịp làm rõ cái chết của con gái thì kẻ tình nghi đi lấy vợ khi mộ con bà còn chưa kịp xanh cỏ. Mộ cô Nhung được chôn ngay sau nhà của bà Sáu. Cái mộ hoành tráng lắm, chạm rồng khắc phụng với đầy đủ bàn ghế. Ngày ngày bà Sáu đều ra thay hoa mới và mang trái cây, thức ăn ra mộ cúng cho cô. Từ sau nhà tôi có thể nhìn rõ mộ của cô Nhung, chỉ cách nhau cái mương nước thôi. Mỗi khi tôi ra đó phơi quần áo, không hiểu sao tôi lại cứ phải nhìn qua cái mộ của cô. Mọi người trong xóm cũng hay đồn rằng mỗi đêm cô đều hiện hồn về. Cô bưng cái đèn dầu mà bà Sáu chiều nào cũng thắp ngoài mộ cho cô, đi lang thang khắp vườn sau nhà. Mấy ông đi cắm câu đêm hay gặp cảnh đó, họ kể là tay cô cầm một cái đèn dầu leo lét, tóc xõa dài, lưỡi thè ra, máu nhiễu nhão rớt trên cái áo dài trắng đang mặc. Nhiều ông lăn ra ngất xỉu tại chỗ, đến sáng mới tỉnh lại, quăng cả cần câu, bỏ cả cá mà chạy bán sống bán chết về nhà. Đó chỉ là tin đồn, cho đến khi cậu tôi là nạn nhân thực sự của cô ta. Hôm đó tôi về sớm, trời vừa mới chập tối thì tôi thấy cậu Út, em trai của mẹ, ôm mớ cần câu đã móc sẵn mồi. Thấy cậu lục đục đi ra sau nhà, mẹ tôi gọi giật lại. Nè Út, đi đâu ra đó? Mày hết chỗ cắm câu rồi hả? Cậu tôi cười. Chị sợ cái gì? Cái mương này của mình một nửa mà. Nó ở đất nó, mình ở đất mình. Nước sông không phạm nước giếng. Nó mà nhát tôi á, tôi đập một cái cho chết thêm lần nữa đó. Quả thật là như vậy. Cô hù dọa hầu hết các ông đi cắm câu đêm, nhưng tuyệt nhiên nhà tôi cô không hề quấy phá gì. Mẹ tôi hậm hực. Chị nói mà mẹ không có nghe nha. Mày lì dữ lắm đó. Rồi bà giận dỗi đi vào nhà. Cậu nhìn tôi nháy mắt một cái. Nè, đi theo cầm cần câu cho cậu, để cậu lội xuống mương cắm. Tối thầm cầu á, có cá mai cậu nấu cháo cá lóc cho con ăn. Nghe tới ăn là tôi hào hứng lắm. Tôi gật đầu cái rụp, rồi ôm bó cần câu đi sau lưng cậu. Ra tới mé mương sau nhà, cậu bị bõm lội xuống. Tôi ở trên bờ chuyển từng cây cần câu xuống cho cậu cắm. Một lát sau cũng cắm hết, cậu leo lên. Đó, thấy không? Có cái gì đâu. Mẹ của mày đúng là đàn bà con gái, thần hồn nát thần tính. Hai cậu cháu khoái chí cười hỉ hả. Cậu ngồi trên mé mương, thòng hai chân xuống nước rửa cho sạch bụng. Tôi đưa đôi dép cho cậu. Vậy là hai cậu cháu dắt nhau vào nhà. Vừa quay lưng đi, tôi thấy có ai đó dáng lơm khơm bưng cái đèn dầu đi ra mộ. Trong lòng tôi buồn man mác. Chắc bà Sáu lại ra thắp đèn cho cô Nhung đây mà. Đúng là không có ai thương con bằng cha mẹ. Đứng cảm thán một hồi thì tôi đi vào trong. Từ khi cô Nhung chết và từ khi mọi chuyện xảy ra, mẹ tôi ít khi ra cái mương nước sau nhà. Bà có một nỗi sợ vô hình với cái nơi đó. Mẹ đang ngồi xếp quần áo trên bộ dáng, miệng vẫn lẩm bẩm la rầy cậu. Mày đó, người ta đồn ầm hết lên hả? Vậy mà còn ra đó cắm câu, thiếu gì ao với mương. Ra đó làm cái gì? Lỡ mà có gì rồi làm sao đây? Đó, thằng Hướng đó, nó gặp xong là về nằm liệt giường cả tháng mới khỏi đó. Mày đó nghe, ngang tàn quá mà. Ngày mơ á, tao ra tao mét má cho bà chửi mày nè. Cậu ngồi im trên ghế, mắt dán vào cái tivi xem thời sự. Bỗng cậu quay sang hỏi mẹ tôi. Bữa đám cưới thằng Thành á, chị có nghe gì không? Nghe gì đâu, mà có vụ gì nữa vậy? Nửa đêm đó, tự dưng nó ôm quần áo chạy ra ngoài, la làng in nổi. Tưởng đâu ai đánh lộn, tôi đang ngủ mới bò lồm cồm ra coi. Trời ơi, thấy nó trần như nhộng mà chạy như điên ra ngoài đầu sớm á. Vợ với má nó chạy theo sau, ôm nó lại đó. Trời ơi, chắc nó nhậu say xỉn quá cho nên quậy chứ gì. Ý đâu có, nó vừa chạy vừa la làng nghe. Nó kêu là Nhung ơi tha cho anh đi. Rồi nói cái gì mà anh sai rồi, anh lại em. gì đó tùm lum hết. Mà cái vụ nó với con Nhung hình như chìm xuồng luôn rồi. Đâu có thấy bên nhà con Nhung qua hỏi gì nữa đâu. Phải không chị hai? Tôi với mẹ lặng người đi một lúc. Đúng là từ sau khi cưới vợ, ông Thạnh không đi ra khỏi nhà. Thỉnh thoảng thấy vợ ông đi chợ mua ít thức ăn, họ bỗng nhiên sống khép kín hẳn đi, không qua lại gì với chồng sớm. Mẹ cắt nhỏ cậu Út. Thôi, mày nhiều chuyện quá, kệ người ta, lo cho mày kìa. Cậu gãi gãi đầu, nhìn lên đồng hồ thì đã gần 10 giờ đêm. Cậu lật đật bước ra sân, xỏ đôi dép vào. Mẹ tôi liền hỏi. Đi đâu nữa đó? Trời ơi, thì đi thăm câu chứ đi đâu bà nội. Nghe vậy tôi chạy theo níu tay cậu. Cho con đi với nhau. Cậu tần ngần một chút rồi nói. Thôi tối rồi, con ở nhà đi. Cha đó đang rít không à. Có cá cậu cho con mấy con. Mẹ tôi trừng mắt. Nè, đi vô nhà, con gái con lứa đêm hôm đi đâu. Tôi cục hứng lủi thủi đi vô nhà. Tôi vô phòng mà không ngủ được. Sao trong lòng cứ thấy thắt thỏm bất an. Mẹ vẫn ngồi ngoài phòng khách. Có lẽ mẹ cũng không yên tâm, cho nên cố ý vừa xem tivi vừa chờ cậu tôi về. Đang thiêu thiêu ngủ thì tôi nghe có tiếng la thất thanh sau nhà. Giật mình tôi chạy ra phòng khách thì thấy mẹ đã đi đâu mất. Nhìn ra phía sau, tôi thấy bóng mẹ hớt hải chạy ra phía cái mương sau nhà. Chụp vội cái đèn pin trên bàn, tôi lao theo mẹ. Vừa ra đến cái mương nước, thấy mẹ tôi òa khóc. Dưới mương là cậu tôi, đầu tóc đầy bùn đất nằm im bất động. Tôi đưa đèn cho mẹ rồi nhảy ào xuống cố lôi cậu lên bờ. Hai mẹ con cố gắng lắm mới lôi cậu lên khỏi được cái mương rồi khiêng cậu vào trong nhà. Tôi lấy nước nóng lau mặt cho cậu, cởi cái áo ướt đẫm nước bùn ra. Mẹ tôi thì cứ sụt sùi khóc, vừa khóc vừa gọi tên cậu. Mãi một tiếng đồng hồ sau, cậu mới mở mắt, nhìn xung quanh có vẻ sợ hãi lắm. Mẹ ôm chầm lấy cậu tôi, vừa khóc vừa chửi: "Tôi đi nấu ít trà gừng cho cậu uống." Ngồi một lúc để lấy lại tinh thần, rồi cậu run run kể: "Hồi nãy tôi đang đi thăm câu, thấy có hai con cá lóc khá là bự căng câu. Đang thăm mấy cái cần còn lại thì..." Cậu đưa ly trà lên hớp một ngụm như để trấn an tinh thần. "Thì tôi thấy nó ngồi trên mé mương bên kia, tay cầm cái đèn dầu, cổ nó dài ra, mặt nó kê gần sát cho người tôi đó. Rồi nó nói: Anh Út ơi, cho tôi con cá lóc, tôi ăn nghe anh Út." "Tôi thấy cái lưỡi nó dài ra, mắt nó trợn ngược à, trông trắng như muốn lòi ra ngoài hết vậy. Tay nó cầm con cá lóc bỏ vô miệng cắn xé. Tôi sợ quá mới ráng leo lên bờ, thì không biết sao không leo lên được. Rồi sau đó không biết gì nữa." Mẹ tôi vuốt lưng cậu: "Bây giờ không sao rồi. Đó, chị nói mà bay cứ cãi chị. Thôi, bay coi ngủ lại đây đi. Bây giờ này chắc má cũng ngủ rồi, bay về là má thức giấc đó." Và đêm đó, cậu ngủ mà thi thoảng cứ ú à ú ớ. Tôi và mẹ phải qua lay cậu mấy lần. Tự nhiên tôi không thấy sợ, mà thấy tức giận. Không lẽ khi chết đi con người ta không còn biết gì nữa ngoài hận thù và chọc phá hay sao? Oan hồn không siêu thoát, chương 3. Đang lây quay quét dọn nhà cửa, bà Sáu chợt nghe tiếng động trong phòng thờ. Bà nghĩ bụng: Chắc lại con chuột nào ăn dụng đồ cúng trên bàn thờ rồi. Nghĩ như vậy, rồi bà cầm cái chổi đi nhẹ nhàng vào bên trong. Nhưng rồi khi đến nơi, bà như chết lặng, miệng há hốc trợn tròn mắt kinh sợ. Bởi trên bàn thờ kia, cô Nhung đang ngồi chồm hổm, tay đang bốc thức ăn cho vào trong miệng. Điều khiến cho bà Sáu hoảng sợ nhất là cô không còn hình dạng của con người nữa. Mặt nhung tái xanh, hai má hớp vào trơ xương, mắt lồi như ngạ quỷ, làn da khô khốc và lở loét trông rất đáng sợ. Cách bàn thờ chừng 2 mét thôi, nhưng bà Sáu vẫn như nghe thấy cái mùi hôi thối từ cô. Như không chú ý đến sự có mặt của bà, cô ta vẫn ngồi đó ăn như một con quỷ đói. Lùi lại phía sau mấy bước, người mẹ đau khổ ấy cứ ú ớ mãi trong cổ họng mà không phát ra được tiếng nào. Từ phía sau, Vinh thấy mẹ mình cứ đứng trân trân nhìn trên bàn thờ của chị hai mà tay chân run lên lẩy bẩy. Cậu vội vàng chạy đến bên bà Sáu, ôm lấy vai bà: Má sao vậy? Có sao không? Con dìu má ngồi xuống nghỉ nghe. Dìu bà Sáu ngồi xuống ghế, bà vẫn chưa hoàn hồn, tay chỉ lên bàn thờ, miệng lắp bắp: Con Nhung, nó... Rồi bà ngã vào trong lòng cậu Vinh ngất lịm đi. Lúc mở mắt tỉnh dậy, bà thấy mình đang nằm ở trong phòng, xung quanh là chồng và con trai bà. Nét mặt lo lắng, ông Sáu hỏi: "Nè, bà sao vậy? Bình tĩnh kể cho tôi nghe coi." Bà bật khóc, tay chân vẫn còn run rẩy, đảo mắt xung quanh như tìm kiếm ai đó. Khó khăn lắm bà mới kể cho ông Sáu và con trai nghe chuyện bà thấy cô Nhung trên bàn thờ. Ông Sáu tặc lưỡi: "Tôi biết là bà đau lòng, nhưng mà nó chết rồi, đừng có tự dọa mình, rồi sinh bệnh thì khổ đó." "Không, tôi không có qua mắt hay là nhìn nhầm đâu. Rõ ràng là con Nhung, nhưng mà nó không còn là con Nhung của tôi nữa rồi ông ơi." "Ý bà là sao? Bà nói rõ cho tôi nghe coi." Rồi bà kể lại hình dạng mà bà nhìn thấy của cô con gái Ông Sáu trầm lặng một lúc lâu thì quay sang bảo với cậu Vinh. Nè Vinh, ngày mới á, con đưa má qua nhà chị ba mày ở tạm ít hôm đi con. Má mày nhớ chị hai mày quá. Ở đây á, cứ nhìn cảnh rồi nhớ người. Cho bà ở đó với chị ba bay á, nói chuyện cho khuây khỏa. Dù sao phụ nữ với nhau cũng dễ mở lòng hơn hơn là đàn ông như cha con mình. Dạ, con thấy bà nói đúng đó bà. Chắc tại má nhớ chị hai quá. Con cũng đứng ngay đó mà không có thấy cái gì đâu. Thôi, má ra nghỉ ngơi đi. Ngày mai á, con đưa má qua nhà chị ba chơi mấy ngày nha. Nằm trong mùng, bà Sáu cứ trằn trọc mãi. Bà cứ nhớ đến hình dạng lúc chiều của Nhung, rồi cứ thế mà nước mắt chảy ra. Thương con, nhưng cũng quá sợ hãi. Bên cạnh bà, ông Sáu nằm nhắm mắt quay vào trong, nhưng tim ông cũng đang chảy máu. Vì là đàn ông mà, ông không bộc lộ những tâm tư của mình ra bên ngoài. Giả lại, đây là lúc ông cần mạnh mẽ để che chở cho vợ qua nỗi đau mất con. Nếu như ông cũng suy sụp như bà thì không có sức mà gánh vác cái gia đình này nữa. Đang nằm thì bỗng dưng ông nghe có tiếng lục đục dưới nhà bếp. Bà Sáu vội nhổm dậy thì bị ông ngăn lại. Nè, bà cứ ngủ đi, để tôi xuống bếp đẩy mấy cái nồi. Chắc mèo chuột gì nó cải nắp ăn dụng thôi. Ông ngồi dậy khoác thêm cái áo len, rồi lò dò bước xuống bếp trong ánh điện mờ mờ của bóng đèn ngủ. Đến nơi, ông nghe rõ tiếng nhai xương rào rạo. Rón rén cầm lấy cái xà beng dựng ngay cửa bếp, ông cố căng mắt để nhìn xem là con gì đang ăn dụng. Dưới ánh sáng mờ mờ của trăng tháng 7, ông nhìn chỗ kệ bếp thì thấy có một bóng trắng đang lúi húi ngồi kế cái nồi xương hầm của bà Sáu vừa nấu lúc chiều. Ông hơi run run tay, cố nhìn xem đó là cái gì, thì ông há hốc mồm. Tay buông cái xà beng rơi keng một tiếng to, khô khốc xuống nền gạch. Cái bóng kia nghe động thì nó vụt đứng dậy, nhìn về phía ông. Trời ơi, đó là Nhung. Ông nhận ra đó là con gái mình. Nhưng mà nó quá quỷ dị. Tóc nó bệt dính lại, mặt bóp vào như một cái xác khô. Đôi tay gầy gọc đang cầm lấy một cục xương to. Đôi mắt nhìn ông như muốn trớt ra. Ông Sáu té ra sau, da phải vào cạnh cửa kêu ầm một tiếng. Cái bóng vụt bỏ chạy. Nhưng nó không bỏ chạy ra ngoài giường, mà chạy vào trong nhà ông. Ông Sáu sau vài phút kinh hãi, vội thét lên hô lớn. Vinh, Vinh, dậy mở đèn lên cho ba. Vinh nghe tiếng ba gọi lớn thì cũng giật mình, loạng choạng nhảy xuống giường. Cậu chạy ra bật sáng hầu hết đèn trong nhà lên. Thấy ông Sáu mặt đầy mồ hôi, mắt láo liên tìm kiếm. Bà Sáu cũng chạy ra đứng bên cạnh ông, hỏi dồn. Nè, chuyện gì vậy ông? Vinh cũng ngơ ngác nhìn ông. Thấy vợ con hoang mang, ông cố lấy lại bình tĩnh nói. Hồi nãy á, xuống bếp thấy có con mèo nhà ai bự quá, nó đang ăn dụng cái nồi thịt đó. Tôi đuổi thì nó chạy lên đây, cho nên mới kêu thằng Vinh bật đèn lên để bắt nó lại. Sợ nó lại vô nhà rồi chạy lung tung làm đổ hết đồ đạc đó. Mặt bà Sáu giãn ra, Vinh thở phào. Trời ơi, vậy mà ba làm con hết hồn à. Con tưởng đâu nhà có ăn trộm không à. Thôi khuya rồi, ba má đi ngủ đi. Để con đi lanh quanh coi, rồi đóng cửa bếp lại. Ông Sáu nghe vậy, vội ngăn con trai. Thôi, bay để ba đóng cho. Sẵn ba đi tiểu luôn. Ông Sáu sợ rằng Vinh nhìn thấy cái bóng kia thì lại hoảng loạn. Ông kéo cửa bếp lại, gài chốt kỹ càng, rồi trở vào nằm cạnh bà Sáu. Lúc này bà vẫn thức. Bà thì thầm hỏi ông. Ông thấy con mèo ăn dụng hả? Mắt bà Sáu nhìn ông đầy ẩn ý. Ông gượng cười gật đầu. Chắc con mèo bên nhà thằng Công đó. Cái tụi này nó nuôi mèo nuôi chó, không có cho ăn uống cái gì hết, để đi phá làng phá xóm. Lớn một chút thì đè nhau ra mà thịt. Lần này tôi mà thấy con nào qua đây á, là tôi đập cho chết hết. Bà Sáu không hỏi nữa, nhưng sống với nhau mấy chục năm, bà hiểu ông Sáu lắm. Bởi nếu như chỉ là một con mèo ăn dùng, thì ông Sáu đã không hoảng sợ đến toát mồ hôi, chảy đầy mặt như vậy. Nhưng bà vẫn im lặng, nén tiếng thở dài vào trong lòng, mà không khỏi bất an. Bên ngoài, từng cơn gió nhẹ thổi qua tán lá, trời có trăng, nhưng lạnh lẽo đến rợn người. Trong cái xóm nhỏ im lìm không một tiếng động, bà Sáu suy tư một lúc, rồi cũng mệt mỏi, rều rã rơi vào trong giấc ngủ. Mới 5 giờ sáng, ông Sáu đã dậy. Ông lấy cái chổi ra quét sân. Cái sân rộng mà nhà ông dùng để phơi lúa. Đang cắm cúi thì ông nghe có tiếng bà Sáu gọi. Ngẩng lên thì thấy bà tay đang cầm bình trà với hai cái ly nhỏ. Ê, ông ơi, nghỉ tay vô uống miếng nước trà nè. Ông Sáu bỏ cái chổi xuống, tiến lại cái bàn đá ngồi đối diện với bà Sáu. Bà như sực nhớ ra cái gì đó, nói với ông. Quên, để tôi vô lấy cái bịch bánh đậu xanh. Hồi qua thằng Vinh nó mới mua, đem ra cho ông uống với nước trà. Chà, chắc là bắt lắm mà nghe. Cái dáng gầy liêu xiêu đi vào bên trong. Lát sau, bà cầm ra bịch bánh vẫn còn cột chắc ở miệng túi. Mở ra đưa cho ông Sáu một cái. Ông hớp ngụm trà, rồi đưa cái bánh màu vàng được làm từ bột đậu xanh lên miệng, cắn một cái. Bỗng dưng ông nhăn mặt, nhổ ra đất. Ê, cái bánh này hư rồi bà ơi, hôi lắm, thôi bỏ đi. Bà Sáu thắc mắc. Ủa, thằng Vinh mới mua hồi qua mà. Nó đem về tôi rờ còn ấm nữa đó. Tôi để trên bàn thờ thắp nhang, tính sáng nay lấy xuống cho ông uống trà. Sao mà thiêu được? Bánh này phải để được cả tuần lận đó. Như không tin lời ông, bà cầm một cái lên ngửi, rồi cũng nhăn mặt. Ý trời ơi, thiêu thiệt ông ơi. Rồi bà bỏ cái bánh xuống nhìn ông. Ông Sáu trấn an. Chắc do bột đậu nó xài ra để lâu hư rồi. Mà nó không biết, cho nên đem hấp rồi bán đó. Thôi bỏ đi bà, ăn vô bệnh chết, đừng có tiếc nha. Cậu Vinh cũng cầm cái ly ra, ngồi xuống bàn. Định lấy cái bánh ăn thì bà Sáu ngăn lại. Nè, hư rồi con, ăn vô đau bụng chết đó. Cậu tròn mắt. Ủa, sao hư được má? Mới qua con mua còn nóng hổi mà. Tính sáng nay cho bà uống nước trà mà sao hư được? Nè, mày ngửi thử coi. Má có nói xạo mày chi đâu. Cầm cái bánh lên ngửi thử, Vinh cũng nhăn mặt. Ê trời ơi, thiêu thiệt. Sao kỳ vậy ta? Không lẽ chị hai về ăn? Vừa nói Vinh vừa vô tư cười. Ông bà Sáu thì thất thần nhìn nhau. Họ đều ngầm hiểu ý đối phương, nhưng tuyệt nhiên không ai nói ra câu gì. Bà Sáu đứng lên uể oải. Thôi, cha con ông uống nước trà đi. Tôi đi hâm lại đồ ăn. Chút ăn cơm rồi đi qua nhà chị ba nó. Nhìn theo bóng dáng liêu xiêu của vợ, ông Sáu thở dài. Má bày sức khỏe lẫn tinh thần suy sụp hẳn đi. Bà ốm đi trông thấy luôn đó. Bà lo quá. Cứ vậy không biết bà chịu được tới khi nào nữa. Dạ, bà đừng có lo lắng quá. Mọi chuyện rồi cũng nguôi đi thôi mà. Bà cũng phải giữ sức khỏe để mà còn lo cho má. Bây giờ má chỉ còn có ba là người gần gũi nhất để mà bầu bạn thôi. Con sẽ ráng làm tốt công việc trong nhà, bà yên tâm đi. Bà biết rồi. Hai cha con mình ráng mà lo cho má bay nghe con. Ông Sáu nhìn Vinh, mắt đỏ que. Vinh nắm lấy tay ông, vỗ vỗ nhẹ lên đôi bàn tay gầy guộc của cha, mà nước mắt cũng lưng tròng. Bỗng nhiên, phía sau bếp tiếng bà Sáu gọi giọng ra. Ê trời ơi, ông vô đây coi nè. Nghe tiếng vợ, ông Sáu gấp gáp xỏ đôi dép, rồi lúm xúm chạy vào bên trong. Đến bên cái kệ bếp, bà Sáu nhăn mặt hỏi ông. Ý trời ơi, thịt tôi mới hầm hồi qua, sao mà bữa nay thiêu nhớt vậy ông? rồi nồi thịt kho cũng vậy nữa. Ông Sáu lấy cái muỗng dạo dạo cái nồi thịt hầm lên. Nước trong nồi đục hẳn, bốc mùi ôi thiêu khó chịu. Ông thở dài, chắc tại trời nắng nóng quá cho nên thức ăn nó nhanh thiêu thôi. Thôi, qua nhà dì ba nó ăn luôn đi. Cái này để tôi đem đổ. Rồi bữa nay nhà ông với thằng Vinh ăn cái gì? Ông Sáu cười. Trời ơi, bà lo làm cái gì? Hai thằng được rửa ăn cái gì mà không được. Tôi ra câu con cá lên chiên, hai mớ đọt mướp luộc là được bữa cơm rồi. Bà lo bà kìa, qua đó lo mà ăn ngủ nghỉ. Đừng có mà Hàn Nguyên nói chuyện hết một đêm lại bị tăng huyết áp đó. Bà Sáu lườm ông một cái. Trời ơi, ông làm như tôi với con ma nhiều chuyện lắm vậy đó. Ông Sáu gỡ cái muỗng trên tay bà rồi hối thúc. Thôi, bà vô coi xếp mấy bộ đồ đi. Tôi biểu thằng Vinh đi đổ xăng rồi. Lát nữa nó về bà đi liền đi. Đi sớm trời còn mát, chứ để trưa nắng lắm đó bà. Bà Sáu đi vào trong phòng, xếp mấy bộ đồ bà ba vào cái túi xách. Bà sờ lên cái áo bà ba bằng gấm mà khi còn sống Nhung đã may cho bà. Nước mắt lại lã chả rơi xuống trên gương mặt đã nhiều nếp nhăn ấy. Nỗi nhớ con, nỗi lo lắng và có cả nỗi sợ vô hình nào đó đang dây chặt lấy con tim tan nát của bà. Ở ngoài kia, những tia nắng của ngày mới đã lên, vàng óng và ấm áp, nhưng nó không đủ để sưởi ấm trái tim của bà mẹ già đang lạnh buốt vì nỗi đau mất con. Ngồi trên xe, bà Sáu vẫn cố ngoái lại dặn chồng. Nè, ông ở nhà, lát nhớ tưới mấy cái chậu bông cho tôi nghe ông, để nó chết hết à. Trời ơi, bà yên tâm đi, bà cứ đi chơi cho khuây khỏa đi. Ở nhà tôi lo gọn hết cho. Lo tôi không lo, đi lo mấy cây bông. Bà Sáu liếc xéo. Sao, già rồi mà còn không nên hết. Con nó cười cho xấu mặt bây giờ đó. Con không có cười đâu. Con chỉ mong sau này lấy được một cô vợ hiền như má, rồi sống hạnh phúc tới già như ba má vậy là được rồi. Bà vỗ đầu Vinh. Thôi đi lẹ đi ông con, nắng rồi đó, mày chỉ giỏi nịnh thôi. Chiếc xe rồ ga chở hai mẹ con đi khuất giữa những lùm cây trên con đường ngoằn ngoèo. Ông Sáu gương mặt chợt co lại, không tươi cười nữa. Bây giờ con người thật sự của ông mới bộc lộ ra hết. Sau những tháng ngày cố gồng mình chống chọi lại cơn đau để làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho vợ con, thì lúc bây giờ ông sống đúng với con người bằng xương bằng thịt của ông, với những cảm xúc đè nén bấy lâu nay. Khép lại cánh cổng, nước mắt ông rơi theo từng bước chân đi vào trong nhà. Ông đi vào phòng thờ, tay run run thắp ba nén nhang, mắt vẫn đọng những giọt nước mắt mất mát, đau khổ và lo lắng. Ông lẩm trầm khấn. Nhung ơi, con sống khôn thác thiên, bày thương ba thương má, thương em, thì bay để cho ba má yên ổn và tìm ra người đã khiến cho con ra nông nỗi này, để ba má an ủi dòng linh của con ở chính suối. Đừng về hù dọa má bay nữa, bà yếu lắm rồi. Từ ngày con mất đó, má bay chưa có một đêm ngon giấc. Con có cần gì thì cứ báo mộng cho ba, ba sai thằng Vinh đi mua cho con. Đừng cho má bay thấy bay như vậy, bá chịu không nổi đâu con à. Rồi ông cắm cây nhang lên bàn thờ, ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Người đàn ông cứng cỏi nhất cũng phải ngã quỵ trước những biến cố, những mất mát quá lớn lao trong cuộc đời. Ngoài sân, những cấm qua bà Sáu trồng đang dương mình đón nắng. Vài con chim sâu nhỏ nhảy líu lo trong những bụi cây. Ông Sáu vẫn ngồi đó, mắt đẫm lệ nhìn ra phía ngoài. Ông nhớ con gái ông ngày còn sống thì bây giờ đã dắt xe đi dạy học. Nhớ cái dáng dấp gầy cao của nó, nhớ cái tà áo dài trắng mà con hay mặc. Ông thì thầm, nức nở gọi tên cô. Nhung ơi, bà thương con lắm Nhung à. Bỗng sau lưng ông có một luồng gió lạnh thổi tới, khiến cho ông lạnh buốt. có tiếng ai đó vừa thở vừa cười vào tai ông. Tiếng cười nghẹn nghẹn nơi cổ họng, có mùi tanh tưởi như máu. Ông hoảng sợ, từ từ quay mặt lại. Môi ông run rẩy thốt không nên câu nào, bởi sau lưng ông, Nhung đang đứng cúi sát vào người ông, nở một nụ cười không thể nào quỷ dị hơn được nữa. Máu từ mũi mắt chảy ra, cái lưỡi dài quá cầm, nước giải hòa với máu nhiễu tông tổng xuống nền nhà. Mắt lồi ra trừng trừng nhìn ông Sáu, cổ họng Nhung phát ra những tiếng khào khào giống như bị bóp nghẹt. Ông Sáu hất lên một tiếng rồi ngất liệm ngay dưới nền gạch lạnh lẽo. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên trong bộ truyện ma dân gian kinh dị rất hay của tác giả Tạc Miêu, mang tựa đề Oan Hồn Không Siêu Thoát. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 2 của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào 20 giờ tối mai. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.